Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 112. Lão chủ tiệm lúc này ngồi chồm hổm bên trong quầy thu tiền, đang xoay đầu nhìn bốn phía như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, lão rùng mình một cái. Trong lòng dường như là có dự cảm, quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Chỉ thấy Hạ Thiên Kỳ đã đứng ở phía sau lưng lão từ lúc nào, đang đỏ mắt căm tức nhìn lão. Tim của lão chủ tiệm như là nhảy lên tới cuống họng, trong lòng tràn ngập nỗi bất an. Lão cảm thấy bản thân mình lúc này, mỗi một tấc thịt sợi lòng đều đang run rẩy. Chào, chào cậu, cậu có cần thêm gì hay không? Ông mau lăn ra đây cho tôi. Hạ Thiên Kỳ một lời không hợp liền lập tức động tay. Bàn tay đột nhiên bóp chặt lấy cổ áo của lão. Lão chủ tiệm ngay lập tức bị dọa đến hét lớn, nhưng vẫn không thay đổi số mạng bị Hạ Thiên Kỳ lôi từ bên trong ra ngoài. Lãnh Nguyệt đẩy nồi lẩu đang sôi sùng sục sang một bên. Sau đó Hạ Thiên Kỳ một tay ấn đầu của lão chủ tiệm lên trên mặt bàn, giọng hắn lạnh tanh hỏi lão: "Thịt bò này ông lấy ở chỗ nào?" Hiểu lầm rồi. Có phải thịt bò của tiệm tôi không được tươi hay không? Bây giờ tôi lập tức đi đổi dĩa khác cho các anh. Không, không cần thanh toán tiền đâu. Coi như là tôi đãi các anh bữa này. Tôi hỏi ông, thịt bò này lấy ở đâu? Mẹ kiếp, đừng có nói nhảm với tôi. Nếu ông dám nói dối dù chỉ là một câu, tôi lập tức cho ông nếm cảm giác bị xắt thành miếng. Đừng, tôi nói. Lão chủ tiệm hoảng sợ giật bắn người. Lúc này cũng không nghĩ tới việc kêu cứu, rất ngoan ngoãn mà phối hợp. Hạ Thiên Kỳ hỏi lão cái gì, lão cũng đều thành thực trả lời cái đó. Thịt bò này là tôi mua từ cửa hàng của một tên công buôn. Vì sao ông không mua ở lò mổ chính quy chứ? Tôi xin thề với trời, trước kia tôi vẫn luôn nhập hàng theo đường chính quy, nhưng cái giá thịt bò ở đó quá là cao. Việc làm ăn của quán tôi vốn không được tốt, cho nên ông mới nhập thứ thịt gây họa cho người này sao? Hạ Thiên Kỳ càng nói thì càng tức giận. Đương nhiên sự tức giận của hắn phần nhiều là bởi vì hắn phát hiện mùi thịt cương thi và mùi thịt món bò bít tết lần đầu hắn ăn ở biệt thự giống nhau như đúc. Nói trắng ra, thứ thịt lúc đó mà hắn ăn căn bản không phải là thịt bò mà là thịt cương thi. Đám người Lãnh Nguyệt không hề ngửi thấy mùi sắc thối, nhưng bản thân hắn lại có thể ngửi được. Chính là chứng minh tốt nhất. Bởi hắn đã sớm trúng phải thi độc, sở dĩ chưa có phát tán biến thành cương thi. Nguyên nhân có lẽ là hắn dùng hợp quỷ anh, cũng có lẽ nguyên nhân là do ác linh thể chất của hắn. Cho nên suy nghĩ lại, thứ hắn chỉ có thể ăn một số hoa quả mà thôi. Bây giờ nhớ lại khiến dạ dày của hắn cồn cào mãnh liệt. Mấy tháng trước, hắn đã nuốt một miếng lớn cương thi bít tết mỹ vị này. Đồng thời hắn khi đó vì phát hiện một món ăn mới mà hưng phấn rất là lâu. Tôi thề, tôi chỉ là có chút hãm lợi mà thôi. Tôi tuyệt đối không có hại người đâu. Cũng chưa từng có khách hàng nào vì vấn đề thịt bò mà tìm tôi. Nói cách liên lạc của tên con môn kia cho tôi. Bình thường các người liên lạc như thế nào? Hạ Thiên Kỳ cố kìm nén xúc động muốn phá nát cái tiệm lẩu này của lão, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chúng tôi bình thường đều liên lạc qua điện thoại. Nếu tôi muốn lấy hàng thì gọi điện cho gã, gã sẽ ngay lập tức mang hàng tới. Trông gã đó như thế nào? Khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng 27, 28 tuổi gì đó. Bộ dáng giống hệt là một con buôn chính hiệu, không có đặc điểm gì nổi bật cả. Lão chủ tiệm nói đến đây, giọng điệu đột nhiên trở nên run rẩy, không hiểu mà hỏi lại Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Các anh chắc không phải là cảnh sát chứ? Chẳng lẽ thịt bò kia thực sự là có vấn đề? Tôi đã phạm pháp hay sao? Hạ Thiên Kỳ lục lọi túi áo của lão chủ tiệm, lôi ra một chiếc điện thoại di động. Sau đó hắn đưa cho lão chủ tiệm kia tìm số điện thoại của tên con buôn kia. Chính là dãy số này. Gã tên là Thôi Thần. Là ông tìm tới gã hay là gã tìm tới ông? Trước đó các người làm sao liên lạc với nhau? Anh có thể buông tôi ra được hay không? Tôi cam đoan sẽ không có bỏ chạy đâu. Các anh muốn hỏi cái gì? Nếu tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không có giấu giếm. Lúc này lão chủ tiệm càng khẳng định Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt là cảnh sát, cho nên thái độ của lão cũng rất là phối hợp. Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không muốn tha cho lão chủ tiệm có lòng dạ hiểm độc này. Loại người lưu manh, giả danh trí thức này khiến hắn rất là chán ghét. Nói nhanh một chút đi. Được, tôi nói. Là Thôi Thần Kỳ chủ động tìm tới tôi. Bởi gã thấy chuyện làm ăn của quán tôi thường thường, lại biết tôi chắc chắn là cần thịt bò giá rẻ, cho nên mới tới đề nghị với tôi. Tôi nghĩ mua trước thử một chút, nếu phản ứng kém thì ngưng. Có điều vì giá cả gã đưa ra thực sự là rất thấp, giá một cân thịt cũng chỉ bằng giá một cân cải trắng. Tôi khi đó cũng là có chút động tâm. Cứ như vậy tôi mua 50 cân, đều là từng khối thịt giống như là đã cắt gọt sẵn. Mua về tôi chỉ cần dùng máy thái lát là xong. Dáng vẻ không khác thịt bò mấy. Lúc đó kỳ thật tôi cũng không biết đó rốt cuộc là loại thịt gì. Tôi cũng từng thử hỏi qua Thôi Thần đó là thịt gì, nhưng Thôi Thần lãng đi không muốn nói, chỉ khẳng định với tôi rằng loại thịt này tuyệt đối là an toàn, để cho tôi yên tâm dùng là được. Lão chủ tiệm nói đến đây bắt đầu khóc lóc, lên tiếng cầu xin hai người Hạ Thiên Kỳ. Đồng chí cảnh sát à, tôi làm như vậy là tôi sai. Thế nhưng dù tôi làm gì cũng tốt hơn so với mấy người dùng dầu cống ngầm, thịt chuột hay là gì gì đó đúng hay không? Tôi có thể cam đoan với các anh, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Các anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa có được hay không? Tôi đồng ý nộp tiền phạt, chỉ cần đừng khiến tôi ngồi tù thì thế nào cũng được. Nghe lão chủ tiệm khóc lóc cầu xin, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng nói. Ông đã từng ăn thử loại thịt này lần nào chưa? Tôi không có ăn. Vì sao bản thân ông lại không ăn? Tôi không thích ăn thịt dê, thịt bò. Phải không? Sao tôi cứ cảm thấy ông sợ thịt này có vấn đề, cho nên ngay cả nếm cũng không nếm một miếng. Hạ Thiên Kỳ càng nói thì càng phẫn nộ. Lúc này hắn nắm lấy bàn tay của lão chủ tiệm, hung hăng ấn vào bên trong nồi lẩu đang sôi sùng sục bên cạnh. À! Lão chủ tiệm lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Lãnh Nguyệt không hề có ý ngăn cản hành động của Hạ Thiên Kỳ. Có lẽ cũng cảm thấy loại thương gia lòng dạ hiểm độc này rất là đáng chết, đáng bị trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn lão chủ tiệm đang lăn lộn trên mặt đất. Lão ta ôm lấy bàn tay bị phỏng đến sưng phù, không ngừng rên rỉ. Lão nào biết việc làm của mình tàn nhẫn tới cỡ nào. Cũng bởi do lòng dạ ích kỷ, hám lợi của bản thân lão, nên loại thịt cương thi này mới có thể trà trộn vào thị trường, tạo thành rất nhiều bi kịch như Diệu Trí và Tưởng Thử Ba. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho ông như vậy. Hạ Thiên Kỳ nói xong giơ chân lên, một cước đạp gãy xương sườn của lão chủ tiệm, khiến lão đau đớn đến ngất xỉu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đến những quán ăn khả nghi còn lại. Trói lão chủ tiệm vào cái bếp lò lớn trong phòng bếp, tiếp theo cùng Lãnh Nguyệt bước ra khỏi tiệm lẩu. Tiện tay Hạ Thiên Kỳ kéo cánh cửa lớn của tiệm lẩu đóng lại, thầm nghĩ đợi sau khi hắn điều tra xong mười mấy cửa tiệm còn lại, sẽ tập trung đám chủ tiệm cặn bã này xử lý một lần luôn thể. Hạ Thiên Kỳ còn phải tức giận thay cho những người dân vô tội bị chết thảm mà không hiểu lý do kia. Chỉ đơn giản là hắn cũng là một trong những người bị hại. Hắn giống bọn họ, từng ăn phải loại thịt cương thi kinh tởm kia. Nếu hắn giống như là đám người, chỉ là một người bình thường như là Tưởng Tiểu Bà, chắc chắn hắn cũng đã sớm biến thành một con cương thi cứng nhắc bốc mùi. 7 giờ tối, đồn cảnh sát khu Thịnh Phượng và khu Thành Hòa ở thành phố Đồng Lưu đã chật kín người. Hơn trăm người ròng rắn kéo nhau xếp hàng trước đồn cảnh sát, vô cùng lo lắng chờ đợi. Đương nhiên, những người này sau khi nghe được tin tức do Sở Mộng Kỳ tung ra trước đó, mới phát hiện bản thân đã bị nhiễm một loại bệnh lạ vô cùng nguy hiểm. Cũng cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở bên này đã hoàn thành việc điều tra 12 tiệm cơm khả nghi nọ. Kết quả điều tra đều đúng như những gì Hạ Thiên Kỳ đã suy đoán. Toàn bộ 12 tiệm cơm này, trong thức ăn đều có thịt cương thi trộn lẫn vào. Hơn 8 giờ tối, bầu trời thành phố Đồng Lưu lại lần nữa bị bao phủ trong mây mưa dày đặc. Bên trong một cửa hàng đồ nướng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu Thành Hoa, tấm bảng hiệu neon lóe lên không ngừng, phát ra từng tiếng âm vang xẹt xẹt. Bàn ghế bị xô ngã ngổ ngang, trên mặt đất văng đầy những mảnh đồ sứ và thủy tinh của chén bát. Chai rượu bị đập vỡ, mười mấy người bị đánh, bị thương rất là nặng, bất tỉnh nhân sự nằm lung tung các ngõ ngách. Lãnh Nguyệt ngồi trên một bàn ghế bằng gỗ, khuôn mặt vẫn không thay đổi liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, đang trút hết bực dọc trong lòng cách đó không xa. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, vang vọng trong đêm đen nóng bức có chút chói tai. Theo các phóng viên của đài truyền hình đùa nhau đưa tin về vấn đề thi độc,

Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt lại ngồi vào trong xe. Nhưng còn chưa lái đi được bao xa, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Bây giờ đã có thể xác định đám người cung cấp thịt cường thị cho những quán ăn kia chỉ có 2 tên. Hẳn là mỗi người phụ trách một khu vực. Kẻ tên Phương Sơn phụ trách khu Thành Hoa, còn gã tên Thôi Thần thì phụ trách khu Thịnh Vượng. Hiện tại chỉ cần tìm được 2 người bọn chúng thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm được chỗ ẩn nấp của những con cường thị còn lại. Như trong lòng tôi không hiểu sao vẫn là có chút lo lắng. Lo lắng chuyện gì? Lãnh Nguyệt liếc Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu. Cậu thử nghĩ mà xem, những khối thịt cường thị xuất hiện ở những quán ăn kia không thể nghi ngờ đều là cường thị do cường thị Thái Hậu kia thai nghén ra. Nhưng mà con cường thị Thái Hậu đã bị chúng ta tiêu diệt vào hôm qua. Cái này chứng minh sẽ không còn con cường thị nào xuất hiện nữa. Đối với 2 tên con buôn kia, có thể nói chúng ta đã cắt đứt nguồn cung cấp thịt cường thị của chúng. Cậu cảm thấy bọn chúng chẳng lẽ sẽ không phát hiện ra hay sao? Lại nói đường hầm dưới lòng đất cơ hồ là đã sụp quá một nửa. Chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng tuy rằng là có chỗ dựa, nhưng cũng sẽ đề cao cảnh giác. Đồng thời nhìn bọn hắn chưa cung cấp thịt cường thị cho những quán ăn buôn bán hơi kém, đồng thời số lượng quán ăn cung cấp còn rất là nhỏ. Điều này có thể chứng minh chúng rõ ràng đang lén lút làm chuyện xấu, không muốn bị quá nhiều người phát hiện ra. Bằng không, bọn chúng hoàn toàn có thể đem bán thịt cường thị cho từng hộ dân trong thành phố Đồng Lưu. Cần gì phải lén lút tìm vài quán ăn ở khu Thịnh Vượng cùng vài quán ăn ở khu Thành Hoa chứ? Ý của cậu là nói chúng ta có lẽ sẽ không tìm thấy bọn chúng? Không, tôi có thể chắc chắn chúng ta sẽ tìm được 2 người Vương Sơn cùng với Thôi Thần. Nhưng có lẽ 2 kẻ kia cũng chỉ là kẻ chết thay, nhận tiền của người thay người làm việc mà thôi. Đoán chừng bọn chúng chỉ hiểu biết có hạn về chuyện phát sinh lần này mà thôi. Tôi nói những vấn đề này với cậu kỳ thật chủ yếu là lo lắng có kẻ đặt sẵn bẫy, đợi chúng ta liều lĩnh đi tìm rồi tự chui đầu vào lưới. Dù sao kẻ ra tay phòng ứng con cường thị Thái Hậu đến bây giờ cũng chưa có xuất hiện. Rất khó nói hắn có thể hay không đã tìm tới rồi, đã bố trí sẵn một cái bẫy, chỉ là đang chờ chúng ta chủ động chui vào. Như vậy tình trạng hiện tại của chúng ta hết sức nguy hiểm. Dù sao thực lực của đối phương kém cỏi nhất cũng là cấp bậc ác quỷ. Đối mặt với một kẻ thù ở cấp bậc ác quỷ, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào trong tay. Nghe được sự lo lắng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy rất là có lý, không nhịn được lại lên tiếng hỏi. Vậy cậu muốn làm gì? Trên một đoạn đường vắng vẻ có một bóng người qua lại, xung quanh hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Một chiếc xe tải kéo thùng hàng container chạy từ xa tới. Chiếc xe tải chạy rất là chậm, nương theo ánh đèn xe có chút nhức mắt, có thể mơ hồ thấy được cảnh vật xung quanh. Lúc này ánh đèn xe lướt qua phía ven đường, chiếu sáng một cột mốc, phía trên viết rõ 3 chữ Đường Thành Dương. Đường Thành Dương có thể xem như là giao lộ giữa 2 khu Thành Hoa và khu Thịnh Vượng. Dọc theo con đường này có rất nhiều nhà xưởng, phần lớn đều là xưởng chế biến thực phẩm. Nói là nhà xưởng, nhưng thực tế lại là một loạt nhà trệt không có người ở mà thôi. Bởi vì tiền thuê rất là rẻ, diện tích lại lớn, cho nên rất được một số người trong giới thương nhân ưu ái. Chiếc xe tải đang chậm chậm lăn bánh trên mặt đường Thành Dương, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ có chút chật chội, mãi tới lúc dừng lại trước cửa một gian đại viện. 2 gã đàn ông khoảng chừng 30 tuổi bước xuống xe. Cả 2 ngậm thuốc lá trong miệng, không ngừng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Xa xa trong bóng tối truyền đến vài tiếng chó sủa. Mẹ nó, cái con chó chết tiệt này, ngày nào cũng sủa ầm ĩ. Chờ ngày nào đó chọc giận tao, tao không thể không hâm nó lên. Người vừa lên tiếng là gã đàn ông mặc áo chẽn bó sát người. Cái này cũng khiến cho thân thể vốn gầy nhom của gã nhìn qua càng như là lung lay sắp đổ. Ngược lại người đàn ông đi cùng gã thì to con hơn nhiều so với gã. Thân dưới mặc một cái quần cục kẻ caro, thân trên mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen. Mày có thể thô đi hay không? Không phải tao coi thường mày, nhưng với cái bộ dạng gầy nhom của mày, con chó kia táp vài cái là chết mẹ mày rồi. Mẹ nó, mày cút ngay đi, tao mà không chịu nổi một cú táp hay sao? Gã ốm nhom khó chịu đẩy tên đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen một cái. Tên kia cũng chỉ nhếch miệng cười cười. Sau đó bọn gã mở cửa lớn bước vào bên trong sân. Trong sân lúc này rất là trống trải, chỉ có một chiếc xe tải cỡ nhỏ đang đậu. Nhìn lướt qua lập tức sẽ thấy 2 gian phòng vẫn còn sáng đèn. Mấy người công nhân bên trong đang rất là bận rộn. 2 gã đẩy cửa phòng ra đi vào. Thấy bọn họ bước vào, bốn nữ công nhân đều vô ý thức mà ngừng tay, trong ánh mắt có chút sợ hãi, lén lén nhìn bọn gã. Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn? Công cường là vì sao? Bốn nữ công nhân viên đều là người khuyết tật, đương nhiên sẽ không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Tuy nhiên chỉ cần nhìn khuôn mặt hung ác bất thiện kia, các nữ công nhân lại bắt đầu bận rộn làm việc trước máy móc. Trên thực tế, đồ vật ở bên trong căn phòng này rất là ít. Chỉ có một chiếc tủ lạnh rất lớn cùng với một cỗ máy cắt kim loại. Máy cắt kim loại giống như là đang cắt phải sắt thép, phát ra tạp âm rất là lớn. Nhưng thứ bị đẩy ra ngoài lại là từng khối thịt có màu đỏ sậm. Hai nữ công nhân phụ trách khâu xử lý, dùng khăn lau sạch dịch mũ vàng trên từng khối thịt được máy cắt đẩy ra, sau đó lại bỏ chúng vào bên trong tủ lạnh. Mà hiện tại ở trong một góc phòng, có hai cái xác chết không đầu chất đống, toàn thân trên dưới đều tối rữa nghiêm trọng. Gã ốm nhòm nhìn thoáng qua hai cái xác đặt sát góc tường, lông mày đột nhiên nhướng lên, chỉ vào một nữ công nhân đứng tuổi, ngoắc ngoắc ngón tay lên tiếng. Mày tới đây cho tao. Nữ công nhân đứng tuổi thấy gã ốm nhòm gọi mình, lập tức hoảng sợ bước tới trước mặt của hắn. Sau đó gã ốm nhòm lại nhìn bà ta, không khỏi chỉ vào hai cái xác ở góc tường. Vì sao hôm nay chỉ có hai cái? Không có ai đưa thi thể đến này sao? Nữ công nhân đứng tuổi đương nhiên sẽ không nghe thấy gã đang nói gì, nhưng lại thấy gã chỉ tay vào mấy cái xác ở góc tường, trên mặt lại tràn ngập nghi hoặc. Bà ta lập tức hiểu gã muốn nói cái gì. Bà ta khẽ gật đầu, sau đó qua tay với gã ốm nhòm. Hôm nay không có ai đưa đến thi thể. Không ai đến sao? Không thể nào không có ai tới được. Mỗi ngày lão đại đều sẽ gửi một số thi thể tới đây mới đúng. Thật sự là không có ai tới cả, nguyên một ngày đều không có người lạ nào tới chỗ này. Nữ công nhân đứng tuổi thấy gã ốm nhòm nổi giận, ngay lập tức bị dọa không nhẹ, liên tục lắc đầu. Mau cút đi cho tao, chỉ việc nhìn thấy bọn mày thì đã thấy bực mình rồi. Cũng không biết lão đại tìm ra rồi được đám ngu ngốc này từ đâu nữa. Mẹ kiếp, ngay cả câu tiếng người cũng nghe không hiểu. Thấy tối nay cơn giận của gã ốm nhòm rất là lớn, tên đàn ông mặc áo màu đen ngắn tay bên cạnh nhìn không được khuyên nhủ nói. Bình tĩnh chút đi, hà có gì nổi giận với mấy kẻ điếc làm gì? Chờ thêm một lúc nữa, nếu không có việc gì, tôi mang chú mày đi tìm chỗ giảm nhiệt. Tao cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cứ bồn chồn bất an, cũng sắp bị phiền chết rồi. Bất quá cũng không thể kìm nén quá lâu, hiện tại cũng nên tìm người xả ra mới được. Mẹ chứ, mày bị anh đây nói trúng tìm đen rồi. Tên đàn ông mặc áo đen ngắn tay cười ha ha một tiếng, lại lên tiếng nói tiếp với gã ốm nhòm kia. Được rồi, tranh thủ thời gian làm việc đi, xếp đóng hàng xếp lên xe trước rồi hắn tính. Gặp như vậy làm cái gì? Để tôi gọi điện cho lão đại đã, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao hôm nay lại không gửi hàng tới. Mày nhiều chuyện làm như thế làm cái gì? Lão đại hôm nay không gửi hàng tới, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Chúng ta là hoạt động bán người chết, ngày nào đó bị tra ra, không biết hai chúng ta bị xử bao lâu. Ngậm cái miệng quạ của mày lại đi. Mỗi ngày lão đại đều cung cấp đồ ăn thức uống cho chúng ta, tiền cũng đã nhận hết mấy vạn rồi, mày còn dám mở miệng trù lão đại sao? Còn mẹ mày có chút lương tâm được hay không? Nếu lão đại thực sự vào tù thì hai chúng ta cũng phải đi theo. Gã ôm nhòm hướng tên đàn ông mặc áo đen ngắn tay mà mắng. Tên kia xem ra cũng cất rất kiên kỵ gã ôm nhòm này, cũng không cùng gã so đo, ngược lại còn cười hắc hắc nói. Anh Sơn, tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ ngậm cái miệng quạ đen của mình lại, như vậy được chưa? Về anh cứ gọi điện cho lão đại đi. Nói như thế còn tạm được, mày chủ hàng lên xe trước đi, bây giờ tao đi gọi điện cho lão đại. Gã ốm nhòm nói xong lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nhưng còn chưa đợi gã gọi qua, điện thoại đột nhiên nhận được cuộc gọi. Số không quen biết, một dãy số không có lưu tên, đương nhiên là số lạ. Gã ốm nhòm lầm bầm một tiếng nhưng vẫn ấn nút nghe. Ai đó? Tôi là bạn của Trình Tiểu Long, trước đó hai chúng ta từng đi ăn cùng nhau một lần. Cùng đi ăn sao? Nhưng sao người giọng của cậu rất là lạ. Mới ăn không tới mấy ngày, bây giờ anh ở đâu? Tôi đang ở... Gà ốm nhòm theo bản năng trả lời, nhưng vừa lên tiếng đã giật mình dừng lại, có chút nghi ngờ hỏi lại. Ông anh rốt cuộc là ai? Quán tôi ở đâu làm gì? Mau trả lời, đừng có quanh co với tôi, nếu không tôi cúp điện thoại đây. 20 vạn. Cái gì mà 20 vạn? Tôi nói tôi sẽ cho anh 20 vạn, tôi muốn anh để tôi làm đại lý tiêu thụ thịt bò với giá rẻ.

Viên cảnh sát dẫn đầu nói xong, lại hạ giọng nhắc nhở một đám cảnh sát sau lưng. Lát nữa tất cả phải cẩn thận một chút, không loại trừ khả năng người ở bên trong đã phát hiện ra chúng ta. Nhắc nhở xong, viên cảnh sát dẫn đầu nhanh chóng ra lệnh cho hai tên cảnh sát bên cạnh mở cổng lớn ra. Sau đó cả đoàn người lập tức tiến vào. Còn không đợi tất cả tiến vào bên trong sân, một viên cảnh sát đi đầu không biết dưới chân vấp phải thứ gì đó, kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra mặt đất. Nghe thấy tiếng kêu hô, tất cả cảnh sát viên đều theo bản năng giơ súng lên, chỉ nòng súng về phía bóng tối trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là tôi vấp phải một tảng đá mà thôi. Cẩn thận một chút. Viên cảnh sát dẫn đầu nghe xong có chút trách móc, sau đó ra hiệu cho đám cảnh sát kia chia làm hai hướng trái phải, bao vây chặt chẽ hai gian phòng trước mặt. Thẳng cho đến lúc này, bọn họ mới lần lượt mở đèn pin lên. Ngay lập tức bốn viên cảnh sát lần lượt đá văng từng cánh cửa của hai gian phòng kia. Bốn người nhanh chóng vọt vào bên trong. Cảnh sát đây, không được nhúng nhích. Ánh đèn pin rung rẩy chiếu vào bốn cái mặt người chết trước mặt. Hai viên cảnh sát vừa vọt vào, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bốn cảnh sát trước mặt ngay lập tức lần lượt nổ tung. Một tiếng hét hoảng sợ đến cực điểm đột nhiên vọng ra ngoài. Viên cảnh sát dẫn đầu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, da đầu không khỏi rung lên từng hồi tê dại. Lập tức những người vọt vào căn phòng vừa phát ra tiếng hét kia. Nhưng mà chân trước hắn ta vừa bước vào, chân sau lại nghe bên gian phòng khác vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời còn có tiếng súng nổ liên tục, đương nhiên là từ những viên cảnh sát được lệnh cảnh giới ngoài sân. Quỷ! Không biết là ai hô lớn, ngoài sân lại lần nữa vang lên một loạt tiếng súng nổ. Có điều so với tiếng súng nổ, tiếng kêu la thảm thiết càng chói tai hơn. Viên cảnh sát dẫn đầu đứng ngây ngốc trước cửa ra vào một gian phòng, cũng không dám bước vào bên trong, lại sợ lùi ra ngoài sẽ đụng phải thứ gì đó rất kinh khủng. Lúc hắn ta dừng súng do dự, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động một hồi, hắn ta vô ý thức lùi về phía sau một bước. Đột nhiên một cánh tay lạnh như băng thò ra, sau đó hùng hăng túm lấy cổ chân của hắn ta. Viên cảnh sát dẫn đầu kêu lên, rồi sau đó ngã sấp xuống. Nghe tiếng hắn ta hét lên, những viên cảnh sát đi cùng hắn ta cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Hai gian phòng lúc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có từng chuỗi âm thanh soàn soạt vang lên. Cảm giác tự như bên trong căn phòng tối đen như mực kia, có một con mãng xà to lớn đang từ từ trườn ra khỏi phòng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Viên cảnh sát dẫn đầu liều mạng vùng vẫy, nhưng cánh tay kia càng nắm chặt hơn, thậm chí hắn ta còn có thể nghe tiếng cổ chân của mình rạn nứt. Hỗ trợ, nhanh chóng hỗ trợ! Hắn ta kêu to, tìm kiếm người giúp đỡ. Nhưng khi hắn ta vừa quay đầu lại, ngay lập tức bị một mảng máu nóng ấm bắn tung tóe lên trên mặt của mình. Cùng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết lần nữa chọc thủng màng nhĩ của hắn ta. Một viên cảnh sát đứng sát bên cạnh hắn ta đột nhiên bị cắt thành hai nửa, thân thể cứng nhắc ngã trên mặt đất. Lúc này một cái đầu người dính đầy bùn đất vô cùng dữ tợn chui ra khỏi lòng đất. Sau đó nó há to cái miệng túm thân thể của viên cảnh sát dẫn đầu, muốn một ngụm nuốt trọn viên cảnh sát này. Tuy viên cảnh sát dẫn đầu có rất nhiều kinh nghiệm truy bắt tội phạm, nhưng chưa bao giờ thấy loại quái vật này. Lúc này hắn ta theo bản năng giơ súng lên, nhắm ngay cái đầu quỷ kia không ngừng nổ súng. Mãi đến khi súng trên tay hắn ta vang lên tiếng cạch cạch hết đạn, những cái đầu của con quái vật kia hoàn toàn không có một chút xíu tổn hại nào, còn không ngừng áp sát về phía hắn ta. Cứu mạng! Cứu mạng! Trong sân vốn hỗn loạn ồn ào, sau khi ầm ĩ qua đi, nó lần nữa khôi phục vẻ tĩnh mịch đầy chết chóc ban đầu. Mười mấy thi thể còn đang co giật, tình trạng tử vong thê thảm nằm rải rác trong sân. Cửa sổ trên vách tường của hai gian phòng bị máu tươi bắn ra tung tóe, giống như là sơn đỏ, khiến cả viện bị bóng tối bao trùm, phát họa càng thêm đáng sợ hơn. Bọn chúng không đến. Bên trong một gian phòng đột nhiên truyền ra một giọng nói khàn khàn. Sau đó gã đàn ông như là hủ thi, toàn thân tản ra mùi thối rữa tanh tưởi, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Mà lúc này trong căn phòng bên cạnh cũng có một gã thanh niên trẻ tuổi để đầu đinh đi ra ngoài. Sau khi ra tới bên ngoài, gã thanh niên trẻ tuổi lại vô cùng cung kính lên tiếng nói với gã đàn ông hủ thi kia. Hẳn là bọn chúng đã đoán được chúng ta sẽ ở chỗ này chờ bọn chúng, cho nên mới phái đám cảnh sát này tới, vừa để thăm dò chúng ta, vừa ôm tâm lý gặp mày. Nói đến đây, gã đàn ông đầu đinh kia có chút không xác định, nhìn sang gã đàn ông hủ thi kia một chút, tiếp tục lên tiếng hỏi. Lão đại, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cốt lõi thị trường ở thành phố Đồng Lưu này đã đổ bể rồi. Những người kia hẳn là nhân viên Minh Phủ đang chấp hành sự kiện phổ thông. Hiện tại còn không rõ thuộc Minh Phủ nào. Anh nói trước mắt chúng ta nên ghi sổ mối thù này hay là... Mày cảm thấy tao đã đến đây rồi, lại buông tha cho mấy tên tép riêu kia hay sao? Giọng nói của gã đàn ông hủ thì kỳ lộ ra sự phẫn nộ mãnh liệt. Có thể thấy, hắn hoàn toàn không thể nuốt trôi cơn tức này. Còn Cương Thi mẹ kia là phần thân mà tao nuôi dưỡng rất là lâu, còn có ý điều mày tới giám sát. Nghĩ là mày có thể hoàn thành kỳ vọng của tao. Kết quả thậm chí một chút dự đoán mày cũng không có, là trực tiếp để cho mấy con tép riêu kia giết đi phần thân của tao. Sau khi nghe gã đàn ông hữu thì trách tội, gã thanh niên đầu đinh trở nên sợ hãi, không ngừng ấy nấy nói. Chuyện này cũng là do em suy tính không chu toàn. Em cho là em đã rất cẩn thận, sẽ không bị người của mình phủ khác phát hiện ra. Lại thêm thực lực của con Cương thì mẹ kia cũng rất là mạnh, cho nên... 3 tháng, tao tổn thất hết tổng cộng là 3 phần thân. Sự mạnh mẽ của mình phủ không phải tao và mày có thể tưởng tượng. Sắp tới, tao phải sắp đối mặt với sát hạch tấn chức giám đốc. Tuyệt không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đến thực lực của tao. Không cần biết đám tôm tép kia là Minh Phủ nào, tao cũng phải để cho bọn người ở phía trên kia biết, đừng có đụng loạn, càng không được tùy tiện bước vào địa bàn của tao. Gã đàn ông đầu đinh hoàn toàn không dám lên tiếng, chỉ không ngừng lau mồ hôi lạnh chảy ở trên mặt. Trong lòng gã lúc này có thể nói là sợ hãi tới cực điểm, chỉ sợ đối phương cảm thấy mất hứng sẽ biến gã thành một con cương thi. Bọn chúng hắn là còn ở trong đồn cảnh sát, trốn không được bao xa. Nếu bây giờ chúng ta tới đó, nhất định là có thể bắt được bọn chúng. Lúc này gã đàn ông đầu đinh nói tới chỗ tốt. Bên trong đại đội trinh sát hình sự thành phố Đồng Lưu, Hạ Thiên Kỳ bất an đi đi lại lại. Không lâu sau, Sở Mộng Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt lần lượt đẩy cửa đi vào. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại gọi bọn này tới gấp như vậy chứ? Sở Mộng Kỳ vừa mới bước vào, khát khô cả cuống họng, lập tức đi trước máy nước uống, lấy cốc giấy hứng một ly nước đầy. Những cảnh sát được phái đến khu vực số 33 đường Thành Dương hiện tại đã mất liên lạc rồi. Tôi hoài nghi bọn họ đã bị giết sạch. Nếu thật là như vậy, tình hình lúc này của chúng ta rất là nguy hiểm. Cho nên sự kiện lần này cứ tạm thời dừng lại đi. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi hẳn tính tiếp. Ý anh nói cái tên khốn đã phong ấn con cương thi mẹ kia sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức sao? Khả năng này rất là cao, nhưng mặc kệ tên đó có tới hay là không, tóm lại chúng ta cũng nên đề phòng vạn nhất, chuồn trước cho chắc. Tôi cũng không tin thành phố Đồng Lưu lớn như vậy tên đó lại có thể thực sự tìm được chúng ta. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng thì có chút căn cứ cũng không có. Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe xong lại nhìn nhau, sau đó hiểu ý gật đầu. Dù sao đối phương có thể chế ngự cả con cương thi mẹ tiếp cận cấp ác quỷ kia, cho dù là 3 người bọn họ có liên thủ, tin chắc cũng không giành được chút phần thắng nào. Thấy Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều không có ý kiến, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục trì hoãn. Cả 3 người sau đó đi nhanh xuống lầu, rời khỏi đại đội trinh sát hình sự. Đứng trên đường phố nóng bức, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hoảng hốt, nhìn trước nhìn sau. Trên đường phố rộng rãi, không có chiếc xe nào chạy qua. Chỉ có những giọt mưa bay lất phất, báo hiệu sắp tới sẽ có một trận mưa to. Bước nhanh vào khu đỗ xe công cộng, 3 người lần lượt ngồi vào bên trong xe. Mà Sở Mộng Kỳ lúc này không nhận được, lên tiếng hỏi một câu. Bây giờ chúng ta đi tới khách sạn đã thuê trước đó hay sao? Không, chúng ta hiện tại trực tiếp lái xe đến khu doanh tầng. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lập tức đạp chân ga, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lái xe rời đi. 10 phút sau, đèn đường xung quanh khu vực đồn cảnh sát thuộc đội trinh thám hình sự đột nhiên tắt ngấm. Trong bóng tối, 2 bóng người mơ hồ xuất hiện từ xa tới gần. Sau đó 2 người kia ngang nhiên đi vào bên trong ký túc xá đại đội trinh sát hình sự. Tuy đã rất là muộn, nhưng vẫn còn có một số cảnh sát bận rộn chạy đi chạy lại. Đợi khi bọn họ nhìn thấy có 2 kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Nhất là một trong số đó là quái vật, toàn thân thối rữa nghiêm trọng, tản ra một mùi hôi thối. Tất cả nhân viên của đội trinh sát hình sự trong thoáng chốc đồng loạt đều dừng lại. Trong thời gian 3 phút kế tiếp, lúc này trong đồn cảnh sát vang lên tiếng súng nổ không ngừng, đồng thời cũng vọng ra rất nhiều tiếng kêu gào thảm thiết. 2 người kia đang ở đâu? Gã thanh niên đầu đinh dẫm chân lên ngực của một cảnh sát, hung ác hỏi. Không biết. Cảnh viên sợ hãi lắc đầu. Hắn thực sự có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có lưu manh dám vào nơi này hành hung. Đem camera giám sát tới đây. Gã thanh niên đầu đinh một tay nhấc viên cảnh sát kia lên khỏi mặt đất. Viên cảnh sát kia không dám không nghe, sau đó run rẩy gọi người mang camera giám sát tới. Nhưng cảnh thu được bên trong phim chỉ toàn là sọc. Mẹ nó, băng thu hình đã bị người ta động tay động chân rồi. Gã thanh niên đầu đinh tức giận chửi đổng một câu. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, bên cạnh gã lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đầu của viên cảnh sát kia không hiểu vì sao nổ tung, thân thể nặng nề nằm trên mặt đất. Gã thanh niên đầu đinh bị dọa đến không dám lên tiếng. Về phần người đàn ông thối rữa kia, hai tròng mắt giấu sau cái đầu ướt sũng lóe lên một màu đỏ tím quỷ dị. Ngay lập tức ký túc xá rung chuyển dữ dội, toàn bộ cửa kính lớn nhỏ đều vỡ nát, sau đó hóa thành bột phấn rơi đầy trên mặt đất. Thi thể hai người cảnh sát xấu số đang nằm trên sàn, lúc này chậm chậm bay lên, cuối cùng dừng lại ở trước mặt cái xác người đàn ông thối rữa kia. Chỉ thấy hắn duỗi hai cánh tay ra đặt ở trên khuôn mặt của hai thi thể kia. Tức khắc, khuôn mặt của hai thi thể ngay lập tức vặn vẹo. Không lâu sau đó, khuôn mặt của Lãnh Nguyệt cùng với Hạ Tiên Kỳ xuất hiện trên hai thi thể này. Nhớ cho kỹ khuôn mặt của hai con tép riêu này. Tôi chỉ cho cậu nhiều nhất là 2 tháng. Không tìm được bọn chúng, người chết chính là cậu. Gã thanh niên đầu đinh nghe xong thì kinh hồn bạc vía liên tục gật đầu. Liều mạng ghi nhớ khuôn mặt của Hạ Tiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ở trong đầu. Chỉ sợ bản thân sẽ sơ ý, quên mất bộ dáng của bọn họ. Nơi này không cần ở lại. Lần này tới tìm cậu, mục đích lớn nhất vẫn là ưu tiên giải trừ tất cả phong ấn của toàn bộ phần thần kia. Theo kỳ sát hạch giám đốc tới gần, tôi phải tranh thủ nắm bắt thời gian này, điều khiển thuần thục những phần thần kia, không có thời gian tiếp tục nuôi dưỡng bọn chúng. Đã rõ. Mãi cho tới lúc này, trong lòng gã thanh niên đầu đinh mới hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ bản thân vừa mới nhặt lại một cái mạng. Mặc dù hiện tại thực lực của gã cũng là quản lý cấp cao, thực lực cấp ác quỷ, nhưng đối với cái xác gã đàn ông thối rữa đang đứng trước mặt của gã, nếu gã dám phản kháng, nghĩ đến còn chưa tới 2 chiều, gã đã bị giết chết. Cũng không phải là do thực lực của gã quá yếu, mà người đàn ông thối rữa trước mặt kia là người mạnh nhất trên ý nghĩa của đệ nhị Minh Phủ bọn hắn. Cũng là một trong những người có tiếng nói nhất trong tam đại Minh Phủ. Mấy tên tôm tép này, thiếu chút nữa, hại tao đây mất luôn cái mạng rồi. Các người tốt nhất đừng để cho tao tìm được. Trong lòng gã thanh niên đầu đinh rất là tức giận. Bởi thân là quản lý cấp cao, gã cũng không thể trực tiếp quản mấy chuyện này được. Trên thực tế, chuyện ở thành phố Đồng Lưu đều cho gã giao cho một quản lý phía dưới phụ trách. Kết quả các tên quản lý nhỏ nhoi kia lại hoàn toàn không đặt ở trong lòng, lúc này mới đưa tới những chuyện xảy ra kế tiếp. Cho nên trước khi tới đây, chuyện đầu tiên mà gã phải làm chính là giết chết tên quản lý phụ trách bên này, sau đó đẩy toàn bộ sai lầm lên trên đầu của tên quản lý đã chết kia. Muốn tra ra thân phận của Hạ Tiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, với gã thanh niên đầu đinh mà nói vô cùng đơn giản. Cho dù bọn hắn có là người của đệ nhất Minh Phủ đi nữa, chỉ cần gã với thân phận là quản lý cấp cao mở miệng, dời người đàn ông sát thối ra, đối phương đương nhiên sẽ ngoan ngoãn giao người ra. Nếu như là người của đệ tam Minh Phủ thì lại càng dễ xử lý hơn. Bởi vì đối phương ngay cả tư cách cò kè mà cả với bọn gã cũng không có, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao người ra. Hết tập 112. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.